Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Điên Phu Nhân, 1, chương 673, Điên Phu Nhân, 1, ti, Mỹ, thật sự rất đẹp sao? So với ta phía trước như thế nào? Đàn Khuynh Thành nâng lên thủ, sờ sờ bản thân máu me nhầy nhụa mặt, oán hận hận không thể đem huyết nhục đều kéo xuống. Hôm nay chứng kiến cái kia Tử Mâu công tử, ta muốn hắn như vậy Mỹ. Ti, ta cũng biết không có khả năng, hắn là Tử Mâu, vốn nên như vậy Mỹ. Nhưng là, ta nếu có chút Khuynh Quốc Khuynh Thành chi mạo, kia nhất định có thể được đến hắn lọt mắt xanh đi. Ta, rất thích hắn đâu, ti. Xa thanh âm, có chút tức giận, Đàn Khuynh Thành lạnh lùng nhất hừ, ngươi tức giận có ích lợi gì? Ai bảo ngươi chỉ có thể sống ở này con rối xà trong thân thể. Ngươi so với ta còn không bằng đâu. Ta, tốt xấu cũng là một bộ nhân thân thể, ti. Ta đã biết, như ta được đến Tịnh Linh thể, cũng sẽ giúp ngươi, ngươi hiện tại không thể rời đi con rối xà thân thể. Vẫn là chậm rãi tu luyện đi, chờ ngươi cũng có thể thoát khỏi con rối xà sau. Chúng ta liên thủ. Hà sầu giết không được đàn cửu. Ti, nhược điểm của hắn. Hừ, ta mới không nói cho ngươi đâu. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết. Ta như nói cho ngươi. Ngươi đã sớm cách ta mà đi. Bí mật này sư phụ chỉ nói cho ta một người. Như không có đến cái kia thời cơ. Ta là sẽ không nói ra. Ti, Đàn Khuynh Thành cười nói. Ngươi nói với ta Tịnh Linh thể rơi xuống. Muốn cùng ta trao đổi đàn cửu nhược điểm. Này, ta lo lắng đi ti. Ta cũng tưởng lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Nhưng là hiện tại khối này thân thể. Làm sao có thể lĩnh ngộ? Chờ ta chiếm được Tịnh Linh thể. Nhất định có thể lĩnh ngộ đi. Thiên tư cái gì? Liền tính so ra kém đàn cửu. Nhưng là không giống hắn như vậy. Trong thân thể còn ở một cái yếu đuối linh hồn. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ ảnh hưởng hắn. Ti, hừ, ta làm sao có thể tùy tiện tiện tìm một khối người quái dị thân thể. Ở tại người quái dị trong thân thể, ta tâm tình đều sẽ không tốt. Làm sao có thể tùy tiện tiện tìm. Ti, đúng vậy, mỹ nhân quả thật hiếm thấy. Đặc biệt này núi hoang vùng đất hoang, Đàn Khuynh Thành âm chắc cười. Bất quá. Như luận trên đời này mỹ nữ nhiều nhất địa phương, đừng quá mức hoàng cung. Ti, hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, ta đương nhiên sẽ không muốn chết. Bất quá nghe nói lúc này đây lục quốc công chúa nhập tần. Này công chúa nhưng là người người xinh đẹp như hoa, tùy tiện tuyển một cái. Lại mỹ mạo, lại tôn quý, cũng không sai. Cùng cục, kia quỷ dị cốt cách mấp máy thanh âm vang. Có cái gì vậy trong bóng đêm bay nhanh ly khai? Này trong sơn động, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Sao ngày thứ hai buổi sáng, đàn cửu thiếu gia là bị thơm ngào ngạt thịt nướng hương vị câu tình. Trong bụng thầm thì thẳng kêu, hắn theo nhất cành cây, lặng yên không một tiếng động hoảng đến mặt khác nhất cành cây thượng. Đẩy ra lá cây, tối hôm qua trọng quỷ ngủ địa phương đã không ai. Đống lửa cũng chỉ còn lại có một chút hỏa tinh, nhưng là mặt trên giá gỗ tử, nướng một cái phì mập mạp béo gà rừng, đàn cửu tham nuốt nhất ngụm nước miếng, nhưng nghĩ tới trọng quỷ ngay tại phụ cận, đi ra ngoài ăn lời nói, chỉ sợ nàng vừa muốn giống ngày hôm qua như vậy tức giận. Vì thế hắn ngồi xổm trên cây, dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm kia phì gà rừng. Nếu ánh mắt cũng có thể ăn cái gì lời nói. Kia phì kê phỏng chừng ngay cả xương cốt bột phấn đều bị hắn nuốt mất. Thơm quá, nhanh như chớp, bụng ở vang, hắn nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập sầu tự. Đến cùng làm sao bây giờ? Như vậy liền, trọng quỳ đều không có xuất hiện, nàng đi nơi nào đâu? Hết chương.